Xin chào toàn thể quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 49. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Kiếm Lai, tập 49. Thôi Sàm chậm rãi dạo bước quanh ao, hai tay chắp vào sau lưng, cúi đầu tự nhủ. Theo lý mà nói, trong tình huống cầm chắc cái chết, Tề Tĩnh Xuân nhất định sẽ vùng vẫy dậy chết một phen. Như vậy có ba người không thể không chú ý. Một là sư đệ Mã Chiêm chịu khổ cùng hắn ở động Thiên Ly Châu. Hai là thư đồng Triệu Diêu được hắn cầm tay dạy dỗ. Ba là Tống Tập Tân, trông có vẻ chẳng có quan hệ gì, bởi vì đây là ba người mà Tề Tĩnh Xuân có khả năng gửi gắm hy vọng nhất. Có thể nhờ Mã Chiêm kéo dài hương hỏa cho thư viện Sơn Nhai, dù chỉ có một đệ tử cũng được. Có thể trông cậy vào Triệu Diêu phát dương quang đại học vấn của sư môn, dù không phải là ở Vương Triều Đại Ly, thậm chí không phải ở Đông Bảo Bình Châu cũng không sao. Ban đầu khi biết Tề Tĩnh Xuân để lại toàn bộ sách vở cho Tống Tập Tân, ta cứ nghĩ Tống Tập Tân sẽ là một trong những con đường truyền thừa hương hỏa của hắn. Nhưng sau đó ta phát hiện ra đây chỉ là thuật che mắt. Nói tới đây, Thôi Sàm lâm vào trầm mặc hồi lâu, như đang suy diễn ngược dòng, không để lọt mảy may sơ hở. Ngô Diên dè dặt che miệng vào. Đằng sau thuật che mắt chính là đứa trẻ Trần Bình An kia sao? Thôi Sàm bị ngắt dòng suy nghĩ, đột ngột ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Ngô Diên. Ngô Diên lập tức đứng thẳng, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, cúi đầu chắp tay thưa: "Xin tiên sinh thứ tội." Thôi Sàm tiếp tục dạo bước. Mã Chiêm có thể coi là một nửa đệ tử của người kia, song còn thua kém Tề Tĩnh Xuân quá xa. Có câu lòng cao hơn trời, mệnh bạc hơn giấy, chính là để nói về người này. Ta bảo Thôi Minh Hoàng đi lừa Mã Chiêm, bảo rằng hắn có thể thay thế Tề Tĩnh Xuân đảm nhiệm vị trí sơn chủ đời tiếp theo của thư viện Sơn Nhai. Tuy thư viện Sơn Nhai không còn nằm trong 72 thư viện, song bản thân thư viện vẫn còn. Thư viện còn thì vẫn cần sơn chủ. Đối với văn mạch của Tề Tĩnh Xuân và hoàng đế bệ hạ Đại Ly chúng ta, kết cục đó là vẹn cả đôi đường. Đây là kết cục mà các thế lực ở khắp nơi ngầm chấp nhận. Nhưng mà ta không thích. Kết cục trọn vẹn quá thì vô vị biết bao. Trong nội bộ Nho gia vốn có một người muốn cả Văn Thánh, Tề Tĩnh Xuân và thư viện Sơn Nhai đều biến mất, để tránh lòng người cháo chờ, cho tàn lại cháy. Cho nên ta đề nghị xây dựng một thư viện mới ở trên núi Phi Vân, mà ba học cung của Nho giáo cũng đồng ý cất nhắc thư viện này thành một trong 72 thư viện trong vòng 50 năm tới. Hoàng đế bệ hạ của chúng ta nghe xong có vẻ rất hài lòng. Dù sao thì so với kẻ vô ích như là Tề Tĩnh Xuân, một con rối hoàn toàn thuận theo Đại Ly vẫn thích hợp với bá nghiệp xuôi nam của Đại Ly hơn. Thế là Thôi Minh Hoàng lại lừa Mã Chiêm, bảo hắn rằng việc đã đến nước này, chẳng bằng lùi lại mà tính đường khác. Hắn cứ dứt khoát thay đổi tông môn, phủi sạch quan hệ với sư viện Sơn Nhai, quay về với tiểu trấn đảm nhiệm chức vị chủ đầu tiên của thư viện mới, chẳng hơn là ăn một món ăn nhặt, sống cậy nhờ ở thư viện Sơn Nhai sao? Thôi Sàm vẫn dạo bước đi, không để ý tới Thôi Minh Hoàng đang lặng lẽ hô hấp thổ nạp. Vấn đề nảy sinh vào lúc này đúng không? Thôi Minh Hoàng gật đầu nói: "Có lẽ Mã Chiêm đã bắt đầu nghi ngờ, vào lúc này nên mới lấy lá mặt lá trái với ta. Ông ta không tỏ vẻ gì, ta cũng cẩn thận đề phòng, nhưng không ngờ một phế vật như ông ta lúc quyết liệt lên lại cản rỡ như vậy. Ông ta liều mạng đến mức kinh mạch đứt rời từng đoạn, khiếu huyệt nổ tung nát vụn, cũng quyết tâm giết ta cho bằng được." Thôi Sàm gật đầu. Tuy Mã Chiêm kém xa Tề Tĩnh Xuân, nhưng tốt xấu gì cũng là học trò của người kia hơn 10 năm, không thể đối đãi như kẻ ngu được. Thôi Minh Hoàng dùng tay che miệng, học ra một ngụm máu tươi. Hắn nắm chặt nắm tay, sắc mặt lại nhẹ nhõm và hồng hào hơn nhiều. Đoạn hắn cất tiếng hỏi: Tổ sư bá, sao người lại cho phép lão phu từ già còn sót lại ở thư viện Sơn Nhai đưa đám học trò rời khỏi đại đi, sang nước địch đại tùy tiếp tục danh nghĩa của thư viện Sơn Nhai? Hoàng đế làm sao có thể ưng thuận chuyện này chứ? Vãn bối nghĩ mãi vẫn không thông. Thôi Sàm đi chậm lại. Thứ nhất, dù thư viện Sơn Nhai có còn thì cũng chỉ còn danh nghĩa, không có cái bảng chữ vàng. Một trong 72 thư viện chỉ là cái xác rỗng mà thôi. Nó không thể tranh đoạt người đọc sách xuất chúng nhất Đông Bảo Bình Châu với thư viện Quan Hồ đang phát triển không ngừng được nữa. Thứ hai, khi thư viện mới được xây dựng ở trên núi Vi Vân, phó sơn chủ của thư viện Quan Hồ sẽ đến đây tọa trấn. Và đương nhiên, sơn chủ đời thứ hai sẽ là vị quan tử Quan Hồ đang ngồi bên cạnh người đây. Thứ ba, đại tùy thu nhận con chó nhà có tang như là thư viện Sơn Nhai thì cũng chẳng khác gì nhận một củ khoai lang nóng bỏng tay. Đại lý chúng ta có thể lấy đó làm cớ để tuyên chiến với đại tùy bất cứ lúc nào. Tới lúc đó, chẳng phải là thư viện Sơn Nhai sẽ lại nằm trong bản đồ của đại lý ư? Ai cũng biết thư viện Sơn Nhai cùng cấp với quốc tử giám của vương triều đại lý, nhưng hoàng đế quân chủ của vương triều nào dám coi thư viện Quan Hồ là trường tư của mình kia chứ? Cho nên từ nhỏ bệ hạ đã mơ ước đại lý có một thư viện hoàn chỉnh của riêng mình. Đương nhiên, trong lòng hoàng thượng có thể cũng muốn đền bù phần nào cho Tề Tĩnh Xuân. Trong những năm Tề Tĩnh Xuân làm sơn chủ, tuy hắn không khom lưng uốn gối với hoàng thượng, nhưng hoàng thượng đã thực lòng hưởng thức hắn, thậm chí còn kính sợ hắn nữa. Nói tới đây, Thôi Sàm bỗng bật cười. Tất nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là ta cần. Ta cần một bàn cờ như vậy. Trừ muốn Tề Tĩnh Xuân chết ở Động Thiên Đi Châu, ta còn muốn hắn chọn trúng những quân cờ ta sắp xếp theo con đường mà ta định sẵn, để rồi ta phá hủy từng quân một. Trước khi chết, trong tay của Tề Tĩnh Xuân có mấy hạt giống, mấy nén hương, chỉ có thể giao vào trong tay người bên cạnh hắn mà thôi. Văn mạch là chuyện liên quan đến truyền thừa hương hỏa. Môn sinh đệ tử thờ phụ một học thuyết có thể chết sạch, nhưng hương hỏa chưa chắc đã đứt đoạn. Cho nên hương hỏa và văn vật là thứ khó mà nói rõ được. Có lẽ Tề Tĩnh Xuân đã bắt được một vài mánh khóe mà ta chưa hiểu thấu. Ta không dám khẳng định chắc chắn, phải dùng sự thực để chứng minh suy nghĩ của mình. Bởi vậy cuộc thi này, ván cờ này là công cụ để cắt đứt hương hỏa văn mạch của người kia, cũng là thời cơ chứng đạo của ta. Thôi Sàm bước đến sau lưng của thiếu niên ngồi trên ghế đầu, vỗ nhẹ lên đầu hắn, cười nói: Người xưa có câu, tiên nhân phủ ngã đỉnh, kết phát thụ trường sinh, đúng là 10 phần tiên khí. Ghi chú: dịch nghĩa là tiên nhân vỗ đầu ra nhận phép trường sinh vào năm 20 tuổi. Từng khớp nối trên thân thể của thiếu niên rung động kẽo kẹt. Cuối cùng hắn từ từ đứng lên với động tác còn chúc chắc, đôi mắt dần dần tỏa ra ánh hào quang sáng ngời. Đến khi đứng thẳng người, thiếu niên quay người nhìn Thôi Sàm vừa tự tay nặn lên thân của mình, cất tiếng bi bô như trẻ con học nói, vung tay vung chân, múa ra vẻ vui mừng lắm. Nhưng đồng thời với đó, hắn lại kính sợ Thôi Sàm từ tận bản năng. Đừng nói đến Ngô Diên, không phải là người tu hành, ngay cả Thôi Minh Hoàng thấy cảnh như vậy thì cũng ngạc nhiên đến trợn tròn hai mắt. Ngô Diên chẳng biết tại sao hôm nay nghe tiên sinh nói xong lại lạnh ngắt cả người. Hắn bài hoài, cất giọng khàn khàn: Tiên sinh, cứ giết quách người đi cho xong là được, sao lại phải lo nghĩ nhiều như vậy chứ? Cho nửa ngày trời mới thấy một câu hay ho, Thôi Sàm bật cười ha hả, tặc lưỡi đáp: Việc tranh đoạt đại đạo không đơn giản như là khám nhà diệt tộc. Giết sạch cả nhà trong thế tục, muốn nhổ cỏ tận gốc là vô cùng khó. Nhiều khi giết người chỉ khiến chuyện đơn giản hóa thành mớ bồng bông, phải diệt tâm mới được. Vì sao người tu hành lại chia đến 5-15 cấp bậc khác nhau? Bởi vì người ta tu tâm, còn võ phu tu sức mạnh thì chỉ có 9 cảnh giới là cao nhất rồi. Muốn lên tới thập cảnh còn khó hơn cả lên trời nữa. Thôi Sàm nhảy xuống cái ao đối diện ở sân trời, bước đi ở trên những viên đá quậy đủ màu khảm dưới lòng ao một cách tùy tiện. chỉ có điều không dễ chịu như là đi trên mặt đất. Hắn nghĩ ngợi một lát, đoạn nói: để ta kể cho hai con ếch ngồi đáy giếng các người hai chuyện xưa bí mật này. Nghe xong, các người thấy thủ đoạn của ta chỉ thường thôi. Thường thôi. Trước kia, có một vị kỳ tài ngút trời, suýt nữa đã trợ giúp Binh Gia lập giáo. Tuy rằng thất bại trong gang tấc, nhưng dù sao hắn cũng là kẻ mang đại vận khí, chẳng ai dám ra tay hạ sát. Cuối cùng, các người có biết vị thánh nhân chân chính kia đối phó với hắn ra sao không? Bọn họ ném hắn vào một mảnh phúc địa, sắp xếp quân cờ bên cạnh hắn hết đời này qua đời khác, không ngừng mài mòn khí phách của Binh Gia. Đời này hắn biến thành một tiên sinh dạy học trốn thôn quê, không lo cơm áo. Đời nọ biến thành một đồ tể yếu hèn, chỉ có giai nhân bầu bạn. Đời sau trở thành thiếu gia ăn chơi trác táng, ngàn vàng tiêu sạch lại đầy bồ. Đời khác lại thành một hoàng đế thích văn thơ, ở trong Thái Bình thịnh thế. Tóm lại, đời đời kiếp kiếp hắn cứ bị người ta đùa dẫn trong lòng bàn tay như vậy, đến tận bây giờ vẫn chưa kết thúc. Đám hậu bối Binh Gia cũng không cam lòng, nhưng chỉ dám âm thầm ra tay hòng thức tình vị lão tổ kia. Thế nhưng hy vọng xa vời biết mấy. Đấu tu vi, mưu lược và kiên nhẫn với mấy lão giả ấy sao? Làm sao có thể thắng được? Lại có một vị kiêu hùng Binh Gia khác, có chiến lược mạnh đến kinh hãi thế nhân, cuối cùng xa cơ lỡ bước, thua cả bàn cờ, hồn phi phách tán vì một con rối nữ. Sau đó các thánh nhân lập tức nắm lấy cơ hội, chia cắt ba hồn bảy phách quán thành chín mảnh, để chúng trở thành những chiếc tiên hạng nhất ở trong các phúc địa lớn. Mỗi mảnh hồn phách ấy đều phi thăng đến thiên địa của chúng ta từ phúc địa. Mỗi người được thành chúa tể một phương, nhờ đại đạo thành thăng. Người có tu vi thấp nhất cũng là luyện sĩ, khí sĩ, đệ thập cảnh hoặc là võ đạo đệ thất cảnh. Các người nghĩ xem, bọn họ có bằng lòng từ bỏ ý chí độc lập của mình để ghép lại thành một người hay không? Nghe có vẻ không phức tạp lắm, nhưng khi áp dụng thực sự thì đó lại là những năm tháng đằng đẵng và chán ngắn. Nói tới đây, Thôi Sàm than thở: tranh đoạt đại đạo sao mà tàn khốc. Thôi Sàm vươn vai một cái, hai tay xoa cổ cười nói: Mã Chiêm chết trong áy náy và phẫn nộ, Triệu Dương đã mất đi thân phận chủ nhân của con ấn chữ Xuân, bây giờ chỉ còn lại có chữ Tĩnh phá hỏng quy củ kia nữa thôi. Một đứa con côi nghèo hèn sống ở trong ngõ hẻm, chịu nhiều đau khổ, từ sâu trong nội tâm khao khát được một phần an ổn. Bây giờ giấc mơ sắp thành thật sự, chẳng mấy chốc nó sẽ trở thành kẻ giàu sang nhất tiểu trấn này, lại bỗng có cơ hội phát tài ngàn năm một thuở. Nó sẽ bỏ túi năm ngọn núi trong phúc địa, phú quý trong suốt 300 năm dòng đều thuộc về một mình nó. Trừ những viên than sưởi ấm trong những ngày tuyết rơi ấy, ta còn dệt hoa trên gấm giúp nó hai lần. Lần đầu tiên là giúp nó chọn trúng núi Lạc Vách, mà ta sẽ giật dây đại ly sắc phong một vị sơn thần đến tọa trấn ngọn núi này. Các người nói xem, nó có thấy kinh hỉ không đấy? Lần thứ hai là hai cửa hàng thảo đầu áp tuế sẽ bán ra với giá thấp, sau đó nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì Trần Bình An sẽ mua chúng một cách đúng lý hợp tình. Thử nghĩ mà xem, ngoài tiểu trấn có năm ngọn núi kiếm cả đấu vàng, trong tiểu trấn có hai cửa hàng kinh doanh lên tiếng lâu năm, sau này dưới núi còn có huyện lệnh Ngô Diên vừa gặp đã thân, trên núi thì có phó sơn chủ thư viện Thôi Tiên Sinh thưởng thức nó. Các người thấy có phải thiếu niên này chẳng còn mong cầu gì nữa hay không? Nhưng nói tới chữ này, Thôi Sàm cười nghiền ngẫm tự nhủ: ở đời sợ nhất là chữ nhưng này đấy. Đoạn hắn nói tiếp: nhưng ngay lúc này, hai chiếc xe ngựa và một chiếc xe trâu rời khỏi tiểu trấn, lại chỉ có một chiếc xe ngựa, một chiếc xe trâu quay về. Thôi Tiên Sinh ôn hòa tào nhã của thư viện Quan Hồ chẳng thấy đâu, Mã Tiên Sinh của lớp học tư thì đã chết. Sau đó người đánh xe sẽ tìm đến Trần Bình An, nói với thiếu niên ấy rằng Tề Tiên Sinh và Mã Tiên Sinh của lớp học tư khi còn sống đều hy vọng nó có thể đưa 6 đứa trẻ nhỏ tới Đại Tùy, tử địch của Đại Ly, để tiếp tục cầu học tại thư viện Sơn Nhai, đã rời tới đó. Chuyến đi này đường xá xa xôi, hổ lang rình rập, người đánh xe khó hiểu lòng người, sẽ khuyên giải Trần Bình An, bảo rằng nếu Tề tiên sinh còn sống thì sẽ chẳng muốn người mạo hiểm chạy tới tận thư viện Sơn Nhai ở Đại Tùy đâu. Ngô Diên e dè hỏi: nếu đám trẻ con nhút nhát kia muốn ở lại trong tiểu trấn, phải chăng Trần Bình An sẽ không cần ra ngoài nữa sao? Vậy thì mưu đồ của tiên sinh phải làm sao? Thôi Minh Hoàng cười nói: chẳng bao lâu sau khi đám trẻ rời khỏi tiểu trấn, gia tộc của chúng ta đã bị cưỡng chế chuyển đến kinh thành Đại Ly. Bọn họ ở kinh thành sẽ hưởng vinh hoa phú quý, mỗi gia tộc sẽ chỉ để lại vài người. Những người này sẽ thuyết phục đám trẻ kia rằng đến thư viện Sơn Nhai là cơ hội hiếm có như thế nào, cha mẹ chúng mong mỏi chúng có thể đến đó học hành thành tài ra sao. Thôi Sàm đứng ở nơi sâu nhất trong ao, không tỏ vẻ gì. Ngô Diên càng nơm nớp lo sợ, lại hỏi: tiên sinh, làm sao người có thể khẳng định được cuộc thi lớn này sẽ cắt đứt hoàn toàn hương hỏa văn mạch của Tề Tĩnh Xuân? Thôi Sàm hơi nhíu mày, quay đầu nhìn Ngô Diên, cười nói: lẽ nào ngươi không biết ta và Tề Tĩnh Xuân là sư huynh đệ đồng môn sao? Là sư huynh của hắn, khi sư phụ đi ra ngoài du học, ta từng giải thích kinh điển Nho Gia choán suốt 3 năm trời. Đại đạo của hắn là cái gì, ta lại chẳng nắm rõ như lòng bàn tay sao? Thôi Sàm ra khỏi ao nước, nhỏ giọng thầm thì: chính nhân quân tử, một tấc lòng son, không gì hơn thế. Chẳng qua Tề Tĩnh Xuân quá may mắn có được những 2 chữ bản mệnh, nếu không chết ở đây, có thể hắn sẽ là kẻ thứ 3 ở trong bản mệnh tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả trên đời. Hắn không chết thì ai chết? Thôi Sàm đi ra cửa: ta tốn bao nhiêu công sức để bày ra một ván cờ lớn nhường ấy, chỉ vì một chuyện nhỏ nhường này. Nhường này? Thôi Sàm giơ tay lên, khép ngón tay cái với ngón trỏ với nhau, tặc lưỡi nói: nếu thế mà vẫn còn thua. Mấy chữ cuối cùng hắn nói quá nhỏ, không ai nghe thấy. Thôi Sàm mở cửa, sải bước đi ra ngoài, lại đột nhiên dừng chân. Quốc sư Đại Ly đang định đi mua rượu, bỗng cảm thấy bây giờ có uống thì cũng không có ý nghĩa gì, thế là hắn dứt khoát ngồi luôn ở ngưỡng cửa. Ngô Diên và Thôi Minh Hoàng nhìn bóng lưng của thiếu niên mảnh khảnh kia, rồi lại quay sang nhìn nhau, chẳng ai biết chuyện gì xảy ra. Thôi Sàm nhét 2 tay vào tay áo, khom người nhìn ngôi nhà ở con đường đối diện. Nơi ấy dán môn thần rẻ tiền, chỉ có 2 màu đen trắng. Đôi câu đối xuân ngụ ý tục tằng, thêm một chữ phúc xấu xí nhưng lệch. Hắn tự nhủ: Tề Tĩnh Xuân, cuối cùng người sẽ thất vọng. Một giọng nói nhẹ nhàng, chất chứa ý cười ôn hòa, bỗng nhiên cất lên từ một nơi nào đó. Thế sao? Thôi Sàm ngó lơ, chỉ nhìn đăm đăm về phương xa, gật đầu nói: đến lúc đó rồi, tao uống rượu sau. Lúc cõng một sọt bùn leo ra khỏi miệng giếng, Trần Bình An hơi ngây người. Một đám người đọc sách, mũ cao áo dài, đứng đầy ngoài miệng giếng. Dẫn đầu chính là lão tiên sinh Lễ Bộ, từng lớn tiếng răn dạy quan đốc tạo cạnh cái thang dưới tấm biển ở miếu cua. Bên cạnh ông là Tống Đại Nhân, quan đốc tạo tiền nhiệm đã xây cầu trước khi rời chức, nghe đồn là cha của Tống Tập Tân. Bây giờ trông da dẻ trắng trẻo hơn một chút. 5-6 người còn lại đều khoảng 30-40 tuổi, ai cũng khí độ bất phàm, trông còn giống quan lớn hơn cả Tống Đại Nhân. Thực ra thì chẳng riêng gì Trần Bình An, đám quan viên lục bộ Đại Ly, đặc biệt là quan viên Lễ Bộ có thân phận cao quý nhất, cũng vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy đại tài chủ duy nhất có 3 túi tiền vàng trong tiểu trấn trước mắt mình. Thiếu niên nghèo túng lấm lem bùn đất này lại nắm ở trong tay số của cải đáng nửa kho tiền của hoàng đế Đại Ly sao? Cũng chính hắn vung tiền như rác, mua một lúc 5 ngọn núi bao gồm cả núi Lạc Vách đó ư? Nguyễn Cung không ra mặt, chỉ có thiếu nữ áo xanh Nguyễn Tú và huyện lệnh huyện Long Tuyền Ngô Diên đứng sóng vai nhau. Tiểu Ngô Đại Nhân có chỗ dựa khổng lồ, đứng tầm ngầm sắc mặt hờ hững, ánh mắt rũ xuống, trông như là đang bực bội với đám lão giả lễ bộ. Ở giữa địa bàn của mình mà lại có một đám người ngoài móc mất một lớp mỡ dày, ai mà vui được cơ chứ. Trong trận phòng ba ở Miếu Cua kia, không ngờ Ngô Diên Ngô đại nhân lại lùi bước đến cùng, để Hữu Thị Lang lễ bộ, đồng hồ, dập bia toàn bộ 16 chữ đem đi. Dù một vị luyện khí đệ thất cảnh đảm nhiệm chức trách tùy tùng bí mật đã khẳng định, mấy chữ trên những tấm bia kia đã hoàn toàn không còn tinh thần, không lấy thêm phong đôi tiên quý báu nữa. Nhưng Đồng Thị Lang vẫn ngang ngược như thế, chỉ hận không thể tháo cả biển mang về, khăng khăng làm theo ý mình, lấy tất cả phong lôi tiên ra dập bia. Sau đó vị này mới hài lòng dẫn thuộc hạ lễ bộ đi nghỉ tại một gia tộc lớn trong ngõ Đào Diệp. Ngô Diên lợi dụng việc xây dựng rầm rộ ở trong tiểu trấn, vất vả lắm mới tích góp được chút danh vọng với bách tính bình thường, thế mà lại bị đánh về nguyên hình chỉ trong một thoáng. Người ở ngõ Đào Diệp đường Phúc Lộc xem chuyện này như là kịch vui, coi nó thành đề tài bàn tán lúc trà dư tửu hậu. Ai cũng cười trên nỗi đau của Ngô Diên, cảm thấy hắn chỉ là một tên công tử một bất tài. Có người còn nói nếu Ngô Diên dám cứng rắn đối đầu với đám người của lễ bộ đến cùng thì sẽ khâm phục khí khái của hắn. Nhưng bây giờ hắn chẳng khác gì là con rùa đen rút đầu với lễ bộ. E rằng sau này chính thức khoác cái quan phục huyện lệnh lên thì cũng chỉ dám tung hoành ở trong cái tiểu trấn này thôi. Trần Bình An cõng sọt đất, nhẹ nhàng nhảy khỏi miệng giếng, đứng trước mặt đám quan viên đại ly kia. Thị Lang đồng hồ cười đon đả, vuốt râu nói: "Người chính là Trần Bình An có phải không? Lão phu họ Đồng, nhậm chức lễ bộ của đại ly, nhưng lần này đến để tìm ngươi không phải là việc công đâu. Lão phu chỉ đổi hứng nhất thời, muốn xem chủ nhân của năm ngọn núi trồng như thế nào thôi. Bây giờ được toại nguyện rồi, chuyến này thu hoạch không tệ." Nói xong, lão Thị Lang già nhìn xung quanh một chút rồi lại tuét miệng cười. Trừ Tống đại nhân xuất thân từ quan đốc tạo vẫn bình chân như vậy, đám quan viên lễ bộ đều ha hả cười theo, cứ như là Đồng Thị Lang vừa kể một chuyện cười gì hài hước lắm. Trần Bình An hơi xấu hổ: "Lão tiên sinh, ngài nói nhã ngôn của đại ly, ta chẳng hiểu gì hết đấy." Ngô Diên cong khóe môi, nở nụ cười cực kỳ vi diệu: "Tống đại nhân tinh thông địa phương của tiểu trấn thì hoàn toàn chẳng muốn giải vây cho vị quan trên này. Bởi vì hai người thuộc hai đỉnh núi khác nhau, mà trước đó không lâu đã hoàn toàn trở mặt với nhau rồi. Nếu hoàng đế bệ hạ không khâm điểm Tống Dục Trương hắn xuôi nam cùng đám người kia thì trò vui này tuyệt đối không có phần của hắn. Cả cái nhà môn lễ bộ đều là mọt sách, đã thế lại còn là mọt sách chém giết trong thiên quân vạn mã mà ra. Cho nên những vụ khẩu chiến trong nha môn này cứ phải gọi là văn nhã tuyệt trần, vô ngần đặc sắc. May mà Tống Dục Trương vốn là một quái nhân, đến tiểu trấn hắn còn ở được, sau khi về kinh thành chỉ cần yên lặng làm việc mà thôi, không cảm thấy ấm ức buồn bực gì cho lắm. Nửa đời tu hành ở trong chốn quan trường của Đồng Thị Lang hầu như đều lăn lộn ở lễ bộ. Lễ bộ là nha môn duy nhất có thể đối đầu với binh bộ ở trong triều đình đại ly, mà đồng hồ lại đứng hàng thứ ba trong nha môn ấy, đủ thấy lão hồn ly này tinh danh tới mức nào. Lão lập tức ý thức được thất sách của mình, toàn tìm ngay một bậc thang leo xuống, bèn quay đầu mỉm cười nhìn cô gái độc nhất của Nguyễn Sư, hòng mong cô có thể giúp truyền lời. Nhưng đồng hồ từ bỏ suy nghĩ đó chỉ trong nháy mắt. Nguyễn Sư là thánh nhân binh gia của Miếu Phong Tuyết, mà ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng phải cung phụng làm thượng khách, thế mà lễ bộ Thị Lang như lão lại dám phiền con gái người ta làm này làm nọ. Nếu thiếu nữ kia đáo để đánh đá, không hiểu lễ nghĩa, cảm thấy lão coi nhẹ cô ta rồi chạy đi mách cha thì sao? Đến lúc đó Nguyễn Sư chỉ cần đề cập bâng quơ với triều đình vài câu thôi, e rằng lão vẫn còn giữ được chức quan tam phẩm này thì cũng chẳng ngon ăn gì nữa. Tuy nghĩ thay đổi như trong chóng, chỉ trong một chớp mắt ngắn ngủi, Thị Lang đại nhân quyết định thay đổi dự tính ban đầu. Lão mỉm cười nhìn thiếu nữ, định hỏi Nguyễn tiểu thư ở đây có quen hay không, có cần lễ bộ chuẩn bị giúp một căn nhà sạch sẽ khang trang ở đường Phúc Lộc hay là ngõ Đào Diệp cho không. Ai ngờ lúc ấy thì một chuyện khiến người ta phải nghẹn họng xảy ra. Con gái của Nguyễn Sư mà quan viên lễ bộ cứ ngỡ là cao không với được kia đã chủ động đến bên thiếu niên quê mùa và thuật lại cho hắn nghe những lời Đồng Thị Lang vừa nói. Mà thiếu niên kia khi nghe thiếu nữ nói với vẻ hết sức bình thường, khiến cho cả đám quan viên lễ bộ sừng sốt, không nói nên lời. Trần Bình An làm sao biết chuyện còn con ấy lại khiến một nhân vật lớn đầy tôn quý ở kinh thành phải suy nghĩ vòng vo. Sau khi nghiêm túc nghe xong mấy lời của Nguyễn Tú, Trần Bình An mỉm cười nói với cô: "Tú Tú, phiền cô nói lại với lão tiên sinh kia rằng ta chỉ là một công nhân ở hầm lò, bây giờ thì chạy việc vặt cho tiệm rèn thôi. Ta có thể mua những đỉnh núi kia đều là nhờ ơn của Nguyễn sư phụ cả đấy." Vừa nghe Trần Bình An gọi mình là Tú Tú, thiếu nữ áo xanh đã cười tươi tới mức đôi mắt hẹp dài như là nước thu híp lại thành hai vầng trăng khuyết. Cuối cùng cô nàng sung sướng truyền lời cho vị lễ bộ thị lang bằng nhãn môn chính thống của Đông Bảo Bình Châu. Đương nhiên tất cả quan viên lễ bộ bao gồm cả đồng thị lang đều tinh thông ngôn ngữ phong nhã của châu này, bằng không khác nào triều đình Đại Ly toàn là đám man di phương Bắc. Ở kinh thành Đại Ly, việc nói thành thạo nhã ngôn còn trở thành một tiêu chuẩn quan trọng để phân chia thứ bậc sang hèn kia nữa. Đồng hồ cười híp mắt, nhẹ gật đầu, càng hòa nhã dễ gần hơn. Nghe Nguyễn tiểu thư chuyển lời xong, lão bèn nói không quấy rầy công việc của Trần Bình An nữa, làm phiền Nguyễn tiểu thư giúp bọn họ chào Nguyễn sư một tiếng. Nguyễn sư đã bận đúc kiếm, bọn họ càng không nên làm phiền, nếu không bệ hạ ngưỡng mộ Nguyễn sư từ lâu, nhất định sẽ hỏi tội mất. Nguyễn Tú chẳng hào hứng gì với mấy lời khách sáo, chỉ ừ một tiếng cho qua loa. Thị lang già thành tinh không dám bày tỏ bất mãn, liến thoáng giới thiệu xong mấy cảnh quan đặc sắc của thinh kinh thành cho Nguyễn tiểu thư rồi ung dung dẫn đoàn đi mất. Tống Dục Trương đi cuối hàng, Ngô Diên lại đi sau Tống Dục Trương. Nguyễn Tứ đi đổ đất cùng với Trần Bình An, vừa đi vừa nói: "Cha ta nói chuyện mua núi sẽ nhanh chóng hoàn thành, trừ đám quan viên lễ bộ Đại Ly này còn cần địa sư của Khâm Thiên Giám và ngươi, ba bên cùng ký tên mới giải quyết xong được. Nhưng đoàn địa sư do hai vị Ô tiên sinh dẫn đầu còn đang thăm dò địa thế phong thủy của tất cả các đỉnh núi, có lẽ phải mất mấy ngày nữa thì mới có thể xuống núi được." Trần Minh An nghĩ ngợi một lát, buông sọt đất xuống, nhìn những người đang tất bật làm việc quanh mình rồi nói: "Chúng ta ra dòng suối nhỏ, vừa đi vừa nói đi." Nguyễn Tú cười nói: "Được." Nguyễn Tú cố ý hạ giọng thì thầm: "Phía Khâm Thiên Giám lần này, trừ thanh niên Ô tiên sinh và hai địa sư phổ thông, còn có rất nhiều luyện khí sĩ của Bách gia và Bàng môn cùng tới. Bọn họ đưa theo hai con bàn sơn viên nhỏ, một con là ngân bối viên, con còn lại là thông tí viên. Bình thường chúng được nuôi thả ở giữa rừng núi, lúc cần mới lôi ra sử dụng, dùng để đánh vỡ núi hoặc là chuyển núi. Còn có tá lĩnh giáp sĩ mà phái phù lục đạo gia chế tạo nữa, thần kỳ lắm. Một lá bùa mỏng dính được luyện khí sĩ rót chân khí vào, liền biến thành một giáp sĩ lực lượng cao lớn đến 7-8 trượng. Tuy không khỏe bằng bàn sơn viên, nhưng lại tuyệt đối nghe lời, không bao giờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bàn sơn viên tính tình ngang ngược, bàn sơn viên nhỏ thì lại tuổi càng khó thuần phục hơn. Chúng mà mất khống chế thì thương vong sẽ cực kỳ nghiêm trọng, dù có giết được thì cũng tốn tổn thất rất nhiều. Nghe nói lần này có cả khai sơn khôi lỗi do cự tử Mặc Gia tự tay chế tạo. Trước kia ta cũng chưa thấy bao giờ, bây giờ có cơ hội phải đi xem tận mắt mới được. Cha ta giúp người chọn hai cửa tiệm, một là cửa hàng Áp Tuế, hai là cửa hàng Thảo Đầu, hai nhà nối liền nhau, người cũng biết rồi đấy. Nếu người không có ý kiến gì, cha ta có thể bàn chuyện mua bán ngay, bởi vì giao dịch nhỏ này không liên quan tới phong thủy của vương triều và khí vận của Giang Sơn, không phiền toái như mùa núi. Trần Bình An nghĩ ngợi một lát cười bảo: "Đương nhiên là không có ý kiến rồi." Nguyễn Tú đột nhiên nhớ ra một chuyện, bèn nói với vẻ thần bí: "Cha ta nói riêng với ta một chuyện. Hoàng đế Đại Ly nói bây giờ tiểu trấn đã thuộc lãnh thổ Đại Ly, bây giờ thì những khí vật và bá pháp bảo còn sót lại ở chốn dân gian sẽ được thu mua với giá cao để nạp vào quốc khố Đại Ly hết. Cuối cùng họ thu được khoảng 20 món đồ cổ không tệ từ tiểu trấn. Ngõ Đào Diệp, đường Phúc Lộc giao một nửa, bách tính bình thường giao một nửa, mà giá cả không cao chút nào. Cuối cùng Hoàng đế Đại Ly lại tự lấy ra 7-8 món bộ riêng, góp đủ 30 món để làm quà tặng kèm 30 ngọn núi, chẳng khác gì là cho không người mua. Người bình thường đương nhiên không biết núi nào có quà, núi nào không có. Nhưng cha ta biết núi Thần Tú và núi Lạc Phách chắc chắn sẽ có, hơn nữa phẩm chất rất tốt, đáng vào hàng số 1 số 2 đấy. Ngoài ra, triều đình đại ly có thể sắc phong hai vị sơn thần tọa chân núi Thiêu Đăng nhà ta và núi Lạc Phát nhà ngươi. Trần Bình An hít sâu một hơi, ngồi xổm ở bên suối, đôi mày co lại. Nghe cứ như mơ vậy. Thiếu niên Ngõ Nê Bình có nằm mơ cũng chẳng dám ước mình có một ngày như hôm nay. Mơ ước của thiếu niên dày dơm cùng lắm chỉ xoay quanh câu đối xuân vui vẻ, muôn thần oai phong lẫm liệt, bánh bao thịt thơm nức và một túi đầy tiền mà thôi. Nguyễn Tú cũng ngồi xồm xuống theo hắn và hỏi với vẻ tò mò: sao thế? Trần Minh An ngập ngừng muốn nói nhưng nghĩ mãi mới chẳng biết nói sao, cuối cùng đành lắc đầu, tiện tay rút một cây cam thảo nhét vào miệng nhai. Sau một hồi im lặng, Trần Bình An quay đầu cười bảo: Nguyễn cô nương, ban nãy ta gọi cô là Tú Tú trước mặt người ngoài, cô đừng giận ta nhé. Ta thấy nhiều đại quan quá giật hết cả mình nên mới muốn làm bộ thân quen với cô một chút thôi. Nguyễn Tú chớp mắt hỏi một vấn đề không liên quan: gần đây ngươi có tin tức gì của người bạn kia không? Cái người vừa có đau vừa có cả kiếm ấy. Trần Bình An chẳng hiểu gì. Cô nói Ninh cô nương sao? Sau khi cô ấy đi thì ta cũng không biết tin tức gì về cô ấy nữa. Nguyễn Tú cười. Trần Bình An đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cây cầu đá. Một bóng dáng đỏ quen thuộc đang chạy như bay về phía này, đôi chân chẳng khác gì là hai cái bánh xe. Trần Bình An có dự cảm không lành, vội vàng đứng thẳng dậy. Cô bé mặc áo bông đỏ bẩn thỉu và nhanh nhúng chạy thẳng tới trước mặt hắn, ngước mắt nhìn lên, mặt đầy nước mắt, gương mặt đen đi nhiều vì nhuốm vẻ buồn bã. Nó nức nở nói: Mã tiên sinh của lớp dạy học tư mất rồi. Trước khi chết ông ấy bảo ta đi tới tìm huynh. Các bạn vừa nghe xong tập số 49 của bộ truyện Kiếm Lai. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Chào mọi người.